nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương bởi vì con cùng bọn nhỏ trời sinh sức lực lớn, cho nên việc trong nhà ngoài ngõ đều là chúng con làm. Con nhiều năm như vậy làm việc vặt, một phân tiền không ít mà đều cho ngài. Chẳng lẽ còn không đủ mua cho tiểu nữ đồ ăn hay sao? Tần lão thái gào một cái nhảy đánh lên, một gậy lại một gậy quất đánh Tần Dũng Minh, trong miệng còn mắng. Tiểu xúc sinh, đồ bất hiếu, bạch nhãn lang, Tần Tiêm Ngưng một nhà lập tức nhào lên bảo vệ Tần Dũng Minh. Ở đây trừ bỏ người Tần ra, mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều không đành lòng nhìn, sôi nổi nghị luận nói. Tần lão tứ có thể hay không không phải con đẻ nha. Ta đã nói Tần lão tứ công việc bị Tần lão nhị đoạt lấy. Các ngươi còn không tin, hài tử đại lực kia trước học hành giỏi bao nhiêu. Đáng tiếc, này Tần lão bà tử thật là ác độc. Vậy một nhà này đều không phải người tốt lành gì. Thôn trưởng chỉ vào bên cạnh nói với Tần lão tam cùng Tần lão ngũ đang đứng xem với vẻ mặt mọi chuyện không liên quan gì đến mình quát. Còn chờ cái gì nữa? Chạy nhanh vào đem lão nương ngươi kéo ra cho ta. Thấy hai người bọn họ không dao động, ông lập tức để cho người khác tiến lên kéo Tần lão bà tử ra. Tần Tiêm Ngưng thừa dịp sờ loạn một phen trên khuôn mặt đầy máu của Tần lão nhị, lau lên mặt của Tần đại lực, sau đó nhìn hắn, nháy mắt vài cái nhỏ giọng nói câu. Nhắm mắt lại, chờ mọi người kéo Tần lão bà tử ra, liền nhìn thấy mặt Tần đại lực trên mặt đầy máu, ngã trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Tần Tiêm Ngưng nhào tới kêu khóc, đại ca bị nãi nãi đánh chết rồi, đại ca không nên chết, đầu nhị ca cũng bị đập vỡ đã muốn chết, ta cũng sẽ bị bán đi, cha mẹ chỉ còn lại mình ca thôi. Từ Phù rơi lệ đầy mặt, đem Tần đại lực gắt gao ôm vào trong ngực, ai lại đây cũng không cho xem. Tần lão bà tử hung tợn nói, chết thì chết, vừa lúc nữ nhi Lưu Viên ngoại muốn kết minh hôn đâu, cũng có thể cho không ít tiền. Mọi người đều bị lời nói ác độc của Tần lão bà tử mà lên tiếng kinh sợ. Tần Dũng Minh cũng vô cùng đau đớn nói, nương, con đồng ý phân gia. Tần lão bà tử giận dữ hét, phân gia, người cư nhiên dám nói phân gia, kia được lắm, phân, không chỉ có muốn phân gia, lão nương còn muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tần Dũng Minh đôi mắt trợn to như là chịu đựng đả kích thật lớn che lại ngực lui ra phía sau vài bước. Một lát sau hắn quay đầu hướng thôn trưởng cùng các lão nhân trong tộc dập đầu nói. Thỉnh các vị tới, muốn các vị trưởng bối trước mặt làm chứng muốn xin lỗi thôn trưởng, không nghĩ tới. Dũng Minh tại đây cầu các vị trưởng bối nể tình vãn bối cùng mấy đứa nhỏ giúp Dũng Minh phân gia. Tần Dũng Minh cảm kích khôn cùng. Tần gia tộc trưởng đã sớm nhìn không nổi nữa rồi, thấy thế lập tức nói. Tần Vương Thị, đừng tưởng rằng Tần Hùng đi rồi thì ở Tần gia ngươi thích làm gì thì làm. Nếu ngươi muốn phân gia muốn đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì cũng phải công bằng. Dũng Minh nhiều năm như vậy ở nhà các ngươi trôi qua thế nào mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên khiến mọi thứ ngày một thậm tệ thêm. Tộc khác ta quản không được, nhưng là trong Tần gia tộc ai đó ta vẫn có thể quản được. Thôn trưởng phiền toái ngươi viết một phần công văn phân gia còn có công văn đoạn tuyệt quan hệ. Còn có rời hộ cần yêu cầu đồ vật gì đó ngài cũng chuẩn bị bên trên để bọn hắn ký luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mang vài người đi kiểm tra trong hầm, lấy một chút lương thực, đem phần thuộc về Tần Dũng Minh mà lấy ra tới. Tần lão thái thấy Tần gia tộc trưởng đứng ra, nháy mắt cũng không dám náo loạn, bà kỳ thật chính là ức hiếp người nhà, bà biết lúc này mà huyên náo lên cũng có chút quá mức, bà cũng sợ lại gây nữa sẽ bị khai trừ ra khỏi tộc. Cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của tộc trưởng cùng thôn trưởng, nhà cô được phân cho một lượng rưỡi bạc. 10 cân gạo lức, 20 cân bột trấu, 5 cái chén, 5 đôi đũa và quần áo trong thôn đem nhà tranh dưới chân núi cho nhà bọn họ mượn ở lại. Sau đó Từ Phù ôm Tần đại lực, Tần Dũng Minh ôm Tần nhị lực, một nhà 5 người chạy nhanh về phía Ngụy lão gia đầu, lang trung duy nhất trong thôn mọi người thấy không còn náo nhiệt nữa, cũng liền tản đi. Thôn trưởng bàn giao với Tần Dũng Minh vài câu đi nha môn làm công văn đoạn tuyệt quan hệ, quá trình rời hộ cùng những việc cần chú ý. Liền cũng rời đi. Cách chương.